nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Cơ Tình trở về thần sấm. Các ngươi có hay không cảm thấy có chút không đúng lắm? Đường về trên máy bay, Steve cau mày đối với Lộ Nhất Phương cùng Tony nói rằng: Rock and Roll Minh Tinh bị đánh một trận tơi bời sau khi ngoan ngoãn đầu hàng không phải rất bình thường sao? Già đầu lão nhân ra, quá yêu thích suy nghĩ lung tung dễ dàng mất ngủ. Tony quay đầu lại, thản nhiên nói: Lão nhân, mất ngủ. Tony, để người hiền lành Steve đều hơi nhướng mày. Được rồi, ta sửa lại một hồi. Ta không nên nghi vấn ngươi giấc ngủ năng lực. Dù sao ngươi làm 70 năm Captain American cây kem. Tony ngữ khí vẫn hỏa khí 10 phần. Dù sao trước Captain America ở hắn cùng tấm khiên hai tuyển một trong lúc đó. Dĩ nhiên chọn tấm khiên. Điều này làm cho Iron Man hơi nhỏ tính khí. Thiệt thòi hắn khi còn bé có một quãng thời gian còn bởi vì cha nói cố sự. Vô cùng phấn khởi quay về phụ thân nói ta là muốn trở thành Captain America nam nhân tới. Mà Steve cũng không biết đối mặt mình. Kỳ thực là một cái cần gấp chăm sóc an ủi ngạo kiều phấn biến thành đen. Bị sặc hắn đã nghiêm mặt, Fury có thể chưa từng nói qua ngươi gặp gia nhập. Đúng đấy, Fury thật tốt sự tình có thể hơn nhiều. Nghe nói như thế, có chút thất vọng Tony đã đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Hắn cảm giác mình thật giống là nói có chút nặng, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không xin lỗi. Tuyệt không? Mà vào lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên một tia chớp xẹt qua. Điếc tai tiếng sấm truyền tới mỗi người trong tai. Mà nguyên bản còn ngồi nghiêm chỉnh Loki, càng là theo bản năng đầu co rụt lại. Làm gì? Xét đánh ngươi cũng sợ sao? Steve nghi hoặc nhìn Loki. Ta là không thích theo sát tia chớp mà đến ra hỏa. Ngươi rõ ràng ta nói tới ai đi. Loki đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Hắn là đó ý bị tóm lấy. Nhưng hắn cũng không muốn bị ngu xuẩn Nissan trảo về Asgather. Hắn nói chính là thần sấm. Ta với hắn vẫn tính thục đi. Ta dùng qua hắn cây búa. Lộ Nhất Phương bình tĩnh nói xong. Bầu trời sấm sét thì càng kịch liệt. Mà lúc này máy bay đỉnh chóp cũng truyền đến vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Sau một khắc trong phi cơ hết thảy đèn đều bởi vì quá tải điện lưu mà nổ tung. Dụng cụ tinh vi cũng chịu đến một chút ảnh hưởng. Là thần sấm Thor. Hắn thật sự đến rồi. Lộ Nhất Phương ngẩng đầu lên nói rằng. Không hổ là thần sấm. Sức chiến đấu mạnh như vậy. Nhìn ngoài cửa sổ sấm sét nằm dày đặc bầu trời. Bị sợ hết hồn Tony. Vội vàng mang tới mặt nạ của chính mình. Ầm ầm tương đương. Mà ở phi cơ lay động thời điểm. Trong bóng tối cửa máy đã bị người mạnh mẽ đẩy ra. Loáng thoáng một cái tóc tai bù xù. Mắt to như chuông đồng bóng đen đã đi vào rồi. Ta là thần sấm Thor. Vì Asgather vinh quang. Thor âm thanh uy nghiêm truyền đến. Đây chính là thần sấm. Lợi dụng nhìn ban đêm hình thức. Đã hoàn toàn thấy rõ Thor dáng dấp Tony. Nhưng là sững sờ. Cái này giữ lại một con hỗn độn tóc vàng. Để trần cánh tay khoác áo choàng đỏ. Sau đó tay bên trong dẫn một cái búa tử người. Chính là thần sấm. Cảm giác theo Nga đầu đường sách đến một con quỷ say người vô gia cư. Sau đó cosplay một hồi không khác nhau gì cả a. Không đạo lý a. Ta ăn mặc này một thân thăng cấp N đại áo giáp. Làm sao gặp sợ một cái để trần cánh tay người vô gia cư. Vừa nãy sấm sét nhất định chỉ là trùng hợp. Cho nên muốn thông điểm này Tony. Đầy cõi lòng tự tin mãng đi tới. Ấm tương đương. Sau một khắc, Tony liền bị một cây búa đánh bay ra ngoài. Mẹ kiếp, không hổ là thần sấm. Sức chiến đấu mạnh như vậy. Nằm trên đất Tony, lần thứ hai cảm thán này nói rằng. Mà Thor nhưng là cũng không có lại quản Tony. Mà là dẫn chiến lợi phẩm của mình ta ác âu đậu đậu. Sau đó xoay tròn cây búa. Liền bay ra ngoài. Mà từ đầu tới cuối, Lộ Nhất Phương đều bình tĩnh ngồi tại chỗ. Không có một chút nào động tác. Này, ngươi không phải nhận thức thần sấm mà. Vừa nãy hắn tại sao không có xem ngươi? Captain America đăm đăm Lộ Nhất Phương nói rằng, tắt đèn liền không quen biết. Đương nhiên coi như là cảnh tối lửa tắt đèn. Ta vẫn là biết hắn cây búa. Lại như là nhận thức ngươi tấm khiên như thế. Lộ Nhất Phương than buông tay nói rằng, mà nghe nói như thế, Captain America liền theo bản năng liền ôm lấy chính mình tấm khiên. Không biết tại sao, vừa nãy hắn đột nhiên có loại liền muốn mất đi này làm bạn chính mình 70 năm chỉ yêu bạn ra cảm. Giác, hơn nữa ta biết hắn thì thế nào? Người cảm thấy này bèo nước gặp nhau quan hệ, cũng đủ để cho hắn từ bỏ mạnh mẽ mang đi đệ đệ mình. Sau đó lựa chọn ngồi xuống cùng cố gắng nói chuyện sao? Lộ Nhất Phương tiếp tục giải thích. Đã như vậy, vậy ngươi liền ngăn cản hắn a? Tony bò lên quát. Ngươi chắc chắn chứ? Lộ Nhất Phương nghe vậy liếc mắt nhìn Tony. Tuy rằng ta không sợ thần sấm, nhưng ta hai đánh tới đến, trước hết xong đời tuyệt đối là này một khung máy bay. Hiện tại để Thor đem Loki mang ra máy bay, không phải càng lợi cho triển khai tay chân sao? Ngược lại lại không phải không đuổi kịp hắn. Thật giống cũng có đạo lý a, không có gì để nói. Tony theo bản năng gật gật đầu. Sau đó chấn chỉnh lại nổi lên kỳ cổ. Hắn tuy rằng bị Thor một cây búa đánh bay, nhưng một lần nữa đứng lên đến hắn phát hiện mình cũng không có nhiều vấn đề. Vì lẽ đó hắn quyết định lại đi thử một chút. Quyết định chủ ý. Sau một khắc Tony liền hết tốc lực bay ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, Lộ Nhất Phương cũng vươn người một cái. Từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới cửa khoang nhảy xuống. Mà lúc này Steve cũng cầm lấy tán bao. Đội trưởng, người vẫn là không muốn đi tới. Lái máy bay Black Widow vào lúc này quay đầu nói rằng, dù sao người ta có thể đều là biết bay, nhưng Captain America nhưng là thật lòng lắc lắc đầu. Trước hắn ở tấm khiên cùng Tony lựa chọn tấm khiên, tuy rằng cũng là hành động bất đắc dĩ, nhưng làm người đàn ông tốt Captain America, trong lòng vẫn còn có chút hổ thẹn. Vì lẽ đó lần này hắn làm sao có khả năng lại để Tony một người một mình phấn khởi chiến đấu đây. Một bên khác Thor đã bay đến một nơi trên vách đá, đem Loki ném ở trên mặt đất, nói cho ta, Space Stone ở nơi nào? Người nhớ ta không? Bị thô bạo đối xử Loki cũng không hề tức giận, trái lại cười lớn nói, bởi vì ở trong trí nhớ hắn này ngu xuẩn ca ca, xưa nay đều là như vậy thô lỗ đại điều, đều cho rằng ngươi chết rồi. Thần sấm đem trên mặt đất Loki lại xách lên, đồng thời theo bản năng giúp hắn vỗ một cái thất vọng. Thật sao? Cùng Thor đối diện, Loki đột nhiên ánh mắt trở nên phức tạp lên, vậy ngươi vì ta chia buồn sao? Ta đương nhiên chia buồn, còn có phụ vương cũng vậy. Mà nghe được phía trước nửa câu còn hiển lộ ra một tia cao hứng Loki, khi nghe đến nửa câu sau khi, vẻ mặt lập tức liền trở nên âm trầm. Là phụ vương của ngươi. Loki gầm nhẹ lui lại Thor, không có liên hệ máu mủ. Nhưng ta không để ý. Loki, là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta vẫn luôn đưa ngươi xem là ta đệ đệ. Tất cả những thứ này ngươi lẽ nào đều không nhớ sao? Thor khổ sở nói rằng, ta chỉ nhớ kỹ một đạo bóng tối. Loki quay đầu lại mắt đỏ nhìn Thor. Từ nhỏ đến lớn Thor uy vũ bóng tối đều bao phủ Loki. Loki cũng biết đây là Thor ở quan tâm hắn, hung hăng che chở hắn. Nhưng này không phải Loki muốn. Hắn muốn chính là có thể cùng Thor vai kề vai, cùng đi tiến vào Anh Linh cung điện, được công nhận của tất cả mọi người chúc phúc. Sau đó chứng minh năng lực chính mình hắn, có thể làm cho Thor tự mình làm hắn lên ngôi. Tất cả những thứ này đều là không thể. Odin vừa bắt đầu liền an bài xong tất cả. Hắn là không thể lên ngôi. Liền ngay cả công bằng cơ hội cạnh tranh đều không có. Vì lẽ đó hắn lựa chọn phản kháng. Nhưng từ trái đất trở về Thor, càng làm cho hắn triệt để mất đi tất cả. Nếu ngươi muốn bảo vệ trái đất, còn có ngươi trên trái đất người yêu, như vậy ta cũng phải đưa ngươi ở trái đất hết thảy đều cướp đi. Lập chí báo thù Loki quay về Thor gầm nhẹ nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.